Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền người đều tê. Mẹ nó. Thật chính là ngoa tào. Giờ phút này, đạo môn lão giả kia cả người cũng tê. Kháo Sơn Vương, hắn tự nhiên là nghe qua, hiện tại đạo môn bên trong người nào không biết vị kia liền đại đạo bút chủ nhân đều không để vào mắt nữ tử váy trắng. Diệp Huyền thành lập Quan Huyền Thư Viện, sáng lập trật tự mới, đạo môn không phải không biết, mà là căn bản không dám quản. Dám quản, đều đã không còn nữa. Thế là, hiện tại đạo môn đối Diệp Huyền hành động, hoàn toàn liền là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đáng sợ nhất là, Diệp Huyền hiện tại còn có được đạo ấn. Đạo ấn tái hiện, rất nhiều đạo môn cường giả cũng là biết đến, ít nhất, nơi này đạo môn là biết đến. Tạo phản người có được đạo ấn, này kỹ thuật, bọn hắn cũng là bối rối. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám quản. Ngược lại một câu, cái này là một vị không chọc nổi chủ, mà lão giả không nghĩ tới, vị này Kháo Sơn Vương vậy mà đến nơi này. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, rung giọng nói, lá. Diệp công tử, ngài chờ một lát. Không đúng, ngài thỉnh. Ngài trực tiếp mời. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, thanh danh của ta thật không tốt sao? Nghe vậy, lão giả mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống, cái này. Rất tốt. Diệp Huyền im lặng. Không nói thêm gì nữa, hắn hướng phía trong điện đi đến. Đi không bao lâu, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên ra đón, nam tử trung niên nhìn thấy Diệp Huyền, trực tiếp làm một đại lễ, đạo môn chú ý phàm gặp qua Diệp thiếu gia. Cố điện chủ. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt cố điện chủ, cười nói, cố điện chủ khách khí. Cố điện chủ mỉm cười, không ngờ tới Diệp thiếu gia đích thân tới, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn mời Diệp thiếu gia thứ lỗi. Diệp Huyền cười nói, cố điện chủ quá khách khí. Ta lần này đến, là muốn hướng cố điện chủ trưng cầu ý kiến một ít chuyện. Cố điện chủ liền nói ngay, Diệp thiếu gia xin hỏi. Tại hạ biết gì đều nói hết không giấu giếm. Diệp Huyền gật đầu, ta muốn biết, liền trước mắt mà nói, hết thảy có nhiều ít loại thời không? Nói cách khác, tuế nguyệt thời không phía trên còn có bao nhiêu loại? Cố điện chủ lập tức cười khổ, Diệp thiếu gia, tuế nguyệt nhanh chóng phía trên thời không, cái kia thuộc về một cái khác vòng tròn. Thật không phải là chúng ta này loại có thể tiếp xúc. Diệp Huyền nhíu mày, đạo môn không có ghi chép sao? Cố điện chủ lắc đầu, không có bất kỳ cái gì ghi chép, cho dù là tuế nguyệt thời không, cũng không có ghi chép. Diệp Huyền yên lặng. Cố điện chủ lại nói, bất quá, đạo môn bên trong có một cái liên quan tới thời không phương diện ghi chép cùng giới thiệu, có lẽ đối Diệp công tử có trợ giúp. Diệp Huyền nói, nói. Cố điện chủ trầm giọng nói, thời không chia làm hai loại, loại thứ nhất, trước đây không, này loại thời không. Theo vũ trụ sinh ra đến nay liền tồn tại, là cùng vũ trụ cùng nhau đản sinh. Mà một loại khác thì là mới thời không, này loại thời không, là người làm sáng tạo. Diệp Huyền hỏi, này hư thời không cùng tuế nguyệt thời không là trước đây không vẫn là mới thời không? Cố điện chủ cười nói, trước đây không. Diệp Huyền hỏi lại, vậy ngươi rõ ràng qua mới thời không? Cố điện chủ lắc đầu, không có. Theo góc độ nào đó tới nói, mới thời không so trước đây không càng thêm đáng sợ, bởi vì nhưng phàm có thể sáng tạo ra mới thời không người, đây tuyệt đối là vô cùng phi thường cường đại, mà loại này cường giả sáng tạo ra thời không, vậy cũng tuyệt đối là vô cùng khinh khủng. Diệp Huyền yên lặng, giờ khắc này, hắn nghĩ tới tiểu tháp bên trong cái kia thần bí thời không. Đó là Thanh Nhi sáng tạo ra. Cố điện chủ đột nhiên nói, Diệp thiếu gia hẳn phải biết tuế nguyệt thời không a. Diệp Huyền gật đầu, vừa biết. Cố điện chủ trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, ngươi có thể đi tuế nguyệt thời không, ở nơi đó tu hành, đối ngươi tốt chỗ to lớn, không chỉ như thế, nơi đó thời không mật độ so nơi này mạnh ít nhất mấy chục lần. Diệp Huyền nhíu mày, mấy chục lần. Cố điện chủ gật đầu, đúng. Tuế nguyệt thời không, đều là vô tận năm tháng lắng động xuống tới một loại đặc thù thời không, mà lại, ở nơi đó tu hành, như là vận khí tốt. Còn có thể tiến vào trong truyền thuyết thời không song song. Diệp Huyền nhíu mày, thời không song song. Cố điện chủ cười nói, đúng. Diệp công tử hẳn phải biết, hiện tại thế giới của chúng ta, cũng không là duy nhất, tỉ như, có hiện có thời không, siêu thời không, ám giới thời không. Mỗi một loại thời không, đều là một cái độc lập vũ trụ thế giới, bất quá, mặc kệ là siêu thời không vẫn là ám giới thời không cũng hoặc là hư thời không, cũng chỉ là đơn nhất thời không, tuyến thời gian cùng chúng ta hiện có thời không là nhất trí, tất cả mọi người tại một đầu tuyến thời gian bên trên, tự như một mảnh lá cây hình dáng cầu, này chút thời không thì tương đương với lá cây hoa văn, mặc dù hướng đi khác biệt, nhưng đồng căn đồng nguyên. Mà này thời không song song thì khác biệt, bọn hắn ở vào mặt khác vũ trụ thế giới, cùng thời gian của chúng ta đường khác biệt, bọn hắn tương đương với một mảnh khác lá cây. Diệp Huyền trầm giọng nói, cùng thời gian của chúng ta đường khác biệt. Cố Điện chủ gật đầu, đúng. Nếu như ngươi tiến vào một cái song song vũ trụ thế giới, cái kia là phi thường đáng sợ, vì sao? Bởi vì ngươi đi qua lúc, cái vũ trụ này thế giới tương lai ngươi khả năng cũng đã biết. Nếu như cái vũ trụ này lịch sử tổng cộng chỉ có 100 năm, mà ngươi đi qua lúc, là thứ 30 năm, như vậy, tương lai 70 năm lịch sử, cũng đã biết. Bởi vì ngươi đi qua lúc, sẽ xuyên qua thời gian trường hà, tại đây cái trong lúc đó, ngươi sẽ biết bên kia toàn bộ vũ trụ tương lai tất cả mọi thứ. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn nghĩ tới một sự kiện. Đến từ hệ ngân hà ứng giáp. Vị kia nói mình tại hơn 2000 năm sau sẽ chết hệ ngân hà cô nương. Có thể vấn đề đến rồi. Hệ ngân hà là thế giới song song, vẫn là nơi này là thế giới song song. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu. Mẹ nó. Trước kia là cảnh giới phức tạp, mà bây giờ, trực tiếp là vũ trụ thế giới phức tạp. Thao đảng nhân sinh, thao đảng vũ trụ. Lúc này, Cố Điện chủ càng nói càng hưng phấn, nghe nói tại đây tuế nguyệt thời không bên trong, liền có khả năng xuyên qua đến cái khác song song vũ trụ đi, dĩ nhiên, ta cũng không biết thực hư. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu như biết đã tương lai phát sinh sự tình, có thể cải biến sao? Cố Điện chủ suy nghĩ một chút, sau đó nói, này thì tương đương với muốn nghịch chuyển nhân quả, ta cảm thấy, là rất không có khả năng sự tình. Này phần nhân quả, ảnh hưởng quá lớn quá lớn. Không phải người bình thường có thể đủ chịu đựng nổi. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta hiểu được. Cố Điện chủ nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi muốn đi tuế nguyệt trường hà không? Như là muốn đi, ta có thể dẫn đường. Diệp Huyền cười cười, tạm thời không đi. Ta nghĩ trước tiên ở nơi này tu luyện một thoáng. Hắn hiện tại mặc dù có thể chồng chất này hư thời không, nhưng còn chưa tới tự thân cực hạn, hắn muốn tu luyện đến cực hạn về sau, tại đi kia là cái gì tuế nguyệt thời không nhìn một chút. Nghe được Diệp Huyền, Cố Điện chủ mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu, cái kia Diệp thiếu gia như có nhu cầu, trực tiếp phân phó một tiếng liền có thể. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cố Điện chủ nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, đột nhiên trở nên hưng phấn lên. Bởi vì hắn biết, Diệp Huyền khẳng định là muốn đi tuế nguyệt thời không, mà đây tuyệt đối là hắn một cái cơ hội. Hắn hiện tại đã bị hạn chế năm ngoái tháng thời không. Mà mong muốn lại đi, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đi theo Diệp Huyền. Diệp Huyền như đi, tuế nguyệt thời không người bên kia chỉ có hai lựa chọn, thần phục. Nếu là thần phục, hắn liền chuẩn bị một mực đi theo Diệp Huyền, sau đó ở bên kia nằm thắng. Nếu như hư thời không không nhận Diệp Huyền, vậy thì càng tốt hơn. Trực tiếp diệt đi hư thực không người cầm lái, thay vào đó. Tóm lại, kiếm bộn không lỗ. Diệp Huyền rời đi đạo môn về sau, hắn lần nữa đi vào hư thời không, sau đó tiếp tục tu luyện. Không thể không nói. Cái kia mạt pháp thời đại lão đầu cho hắn mạt pháp tinh thật có chút biến thái, này một viên mạt pháp tinh, liền đầy đủ hắn tu luyện hơn một ngày. Mà tu luyện, thật quá hao tổn linh khí. Trong thiên địa này bản thân tồn tại linh khí, là không quá đủ, trừ phi không khác biệt hấp thu, bởi vậy, này loại tồn trữ tinh thuần linh khí năng lượng tinh thạch liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Cổ đế quốc đang làm việc công tính công chúa đột nhiên ngẩng đầu. Cách đó không xa, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi tới. Tính công chúa thả ra trong tay tấu chương, sau đó cười nói, Khâm trưởng lão. Tân Nguyệt giáo Khâm trưởng lão, xem như Tân Nguyệt giáo số 2 nhân vật thực quyền. Khâm trưởng lão mỉm cười, tính công chúa, đột nhiên đến, thật sự là có chút mạo muội, bất quá, ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể đủ lý giải. Tính công chúa cười nói, Khâm trưởng lão, ta biết ngươi là vì sao tới. Thứ nhất, việc công tử cùng Trần công tử cái chết, không liên quan gì đến ta, Trần công tử là cùng Diệp công tử luận bàn không địch lại mà bị chém giết, đến mức việc công tử, hắn là chết tại bí cảnh mạt pháp thời đại trong tay cường giả, cùng ta cùng với Diệp công tử đều không quan hệ. Khâm trưởng lão yên lặng một lát sau, nói, tính công chúa, mạt pháp di tích là ta Tân Nguyệt giáo cùng cổ đế quốc cộng cùng phát hiện. Tính công chúa gật đầu, đúng. Khâm trưởng lão nhìn xem tính công chúa, nhưng bây giờ, chúng ta người chết. Mà cái kia mạt pháp di tích biến mất. Tính công chúa lắc đầu, Khâm trưởng lão, đầu tiên, chuyện này nói đến khả năng có chút phức tạp, ta muốn nói với ngươi lời nói thật, ngươi khẳng định cho là ta là đang lừa dối ngươi, cho nên, ta liền không thật lãng phí nước miếng. Ta chỉ có thể nói, cái kia mạt pháp di tích không tại trên tay của ta. Khâm trưởng lão nhìn chằm chằm tính công chúa, nói như vậy, cái kia mạt pháp di tích tại vị kia kiếm tu trên thân. Tính công chúa gật đầu, đúng là tại Diệp công tử trên tay. Bất quá, ta không đề nghị các ngươi đi tìm hắn. Khâm trưởng lão cười nói, vì sao? Tính công chúa chân thành nói, các ngươi nếu là đi tìm hắn, ăn thiệt thòi, mà lại, không phải hắn đoạt mạt pháp di tích, mà là mạt pháp di tích lựa chọn hắn. Khâm trưởng lão yên lặng một lát sau, nói, tính công chúa, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta Tân Nguyệt giáo xem như đồng minh, chúng ta hai bên qua nhiều năm như vậy, chung đụng một mực rất tốt, mà bây giờ, ta Tân Nguyệt giáo người tại tính công chúa trước mặt bị giết, nhưng tính công chúa lại không tuyển chọn xuất thủ cứu giúp. Này giống như có chút không thể nào nói nổi a. Còn có, tính công chúa cho tới bây giờ, còn một mực giữ gìn cái kia kiếm tu, nói thực ra. Tính công chúa như thế hành vi, hết sức nhường các đồng minh của ngươi trái tim băng giá. Tính công chúa chân thành nói, thứ nhất, Trần công tử cùng Diệp công tử là công bằng luận bàn trước đó, các ngươi người nói muốn sinh tử so tài, hắn đánh không lại bị giết, ta cảm thấy, đây là hắn gieo gió gặt bão, ta bây giờ không có lý do xuất thủ cứu giúp. Đến mức cái kia Việt công tử, hắn chết cùng Diệp công tử xác thực không có quan hệ. Cuối cùng, ta cũng không là tại giữ gìn Diệp công tử, ta để cho các ngươi đừng đi tìm hắn, xem như muốn tốt cho các ngươi. Khâm trưởng lão cười khẽ, vì muốn tốt cho chúng ta. Tính công chúa, ngươi không cảm thấy lời của ngươi rất buồn cười đúng không? Thật sự là hài hước đến cực điểm. Tính công chúa đột nhiên đứng dậy, nàng nhìn trước mắt Khâm trưởng lão, ngươi không có đi qua ta cho phép liền xuất hiện tại trước mặt của ta, cái này đối ta hết sức không tôn trọng. Ta không so đo, không có nghĩa là ngươi có khả năng không kiên nể gì cả, mà bây giờ, ngôn ngữ của ngươi đối ta hết sức mạo phạm, đối ta không có đầy đủ tôn trọng, cho nên, ngươi phải chết. Thanh âm vừa dứt dưới, cái kia Khâm trưởng lão đầu đột nhiên liền rớt xuống. Hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Tính công chúa nhìn xem trước mặt cái kia viên hai mắt trợn lên đầu, đóng gói cho Tân Nguyệt giáo đưa trở về, nói cho bọn hắn, lần sau tới gặp ta. Phái cái có lễ phép, có lẽ có thể đủ đánh thắng được ta. Nói xong, nàng ngồi xuống, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lúc này, tính công chúa dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu, cái kia Diệp công tử tại hư thời không? Âm thầm. Một thanh âm nói, đúng. Tính công chúa mỉm cười, nghĩ đến, hắn cũng sẽ đi xông xáo cái kia tử vong hải vực. Nói xong, nàng trong mắt lóe lên một tia hốt hoảng, thoáng qua, rất nhiều năm đâu. Thanh âm kia đột nhiên nói, điện hạ, Tân Nguyệt giáo sợ là không sẽ bỏ qua. Tính công chúa mỉm cười, Tân Nguyệt giáo, từ năm đó vị kia giáo mẫu rời đi về sau, đằng sau là một đời không bằng một đời. Thanh âm kia nói, vì kia Diệp công tử sẽ có phiền toái sao? Tính công chúa lắc đầu, có phiền toái chính là Tân Nguyệt giáo. Thanh âm kia không hiểu, này Diệp công tử đến cùng là thần thánh phương nào? Tính công chúa yên lặng một lát sau, nói, hẳn là thuộc tại chúng ta cổ đế quốc đều không trêu chọc nổi người. Thanh âm kia kinh ngạc nói, làm sao có thể? Tĩnh công chúa cười cười, không nói gì thêm, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Hư thời không? Diệp Huyền còn đang điên cuồng chồng chất này hư thời không? Hiện tại, hắn một ý niệm, có thể chồng chất mấy trăm vạn dặm hư thời không? Bất quá, hắn vẫn như cũ không có cảm giác được cực hạn. Hắn cần phải làm là, tu luyện tới cực hạn. Cứ như vậy, nửa vầng trăng đi qua, một ngày này, hư thời không bên trong, hai mắt khép hờ Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn xoay tay phải lại, trong nháy mắt, phương viên nhìn vạn dặm hư thời không trong nháy mắt bị áp súc thành một đường hình sợi. Diệp Huyền xem trong tay đường tuyến kia, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Lực lượng này, quá kinh khủng. Rất nhanh, này bôi ngưng trọng biến thành hưng phấn. Này một chiếc chồng, tam kiếm phía dưới, lão tử giết lung tung. Diệp Huyền đột nhiên cười ha hả. Chính mình giống như có chút khoa trương. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thời không khôi phục như thường. Lúc này, hư thời không chi chủ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hư thời không tán thán nói, Diệp thiếu gia làm thật vô địch, ta chưa bao giờ thấy qua giống như Diệp thiếu gia như vậy yêu nghiệt thiên tài, lão hủ bội phục đến cực điểm. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cũng không ăn ngươi bộ này, lại khen hai câu, thì không cho lại khen. Hư thời không chi chủ biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, hư tiền bối, trong khoảng thời gian này đến, đa tạ phối hợp của ngươi. Trong khoảng thời gian này đến, toàn bộ nhờ vị này phối hợp, không phải, hắn tu luyện còn không có thuận lợi như vậy. Hư thời không chi chủ mỉm cười, có thể vì Diệp thiếu gia phục vụ, là vinh hạnh của ta. Diệp Huyền cười nói, chờ ta đi tuế nguyệt thời không về sau, ta sẽ cùng bên kia tuế nguyệt thời không chi chủ nói một tiếng, về sau ngươi nếu là nghĩ qua bên kia dạo chơi, tùy thời có thể dùng đi. Nghe vậy, hư thời không chi chủ lập tức kích động không được, ngay lập tức đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, đa tạ Diệp thiếu gia. Diệp Huyền cười nói, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hư thời không chi chủ nhìn phía xa Diệp Huyền, hưng phấn nói, lão tử muốn xoay người. Diệp Huyền đi thẳng tới cái kia mảnh tử vong hải vực, bờ biển, hắn nhìn trước mắt nước biển, liền là bình thường nước biển, không có có chỗ đặc thù gì. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, cúi tầm mắt, là đen kịt một màu, thần thức cũng không cách nào xuyên qua. Có chút không đơn giản đâu. Diệp Huyền liền muốn nhích người, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, ngươi như không muốn chết, cứ như vậy đi qua. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, nơi đó nằm một tên quần áo tả tơi lão giả. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, trẻ con miệng còn hôi sữa. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt lão giả, sau đó nói, ngươi liền không thể đổi kiện bình thường quần áo sao? Mặc trách rưới, để cho người ta nhìn còn tưởng rằng là cao thủ. Lão giả đột nhiên ngồi dậy, hắn nhìn xem Diệp Huyền, người trẻ tuổi, ngươi hết sức hung hăng càng quấy a. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta hiện tại là có chút bành trướng, có loại tam kiếm phía dưới ta giác giác loạn sát cảm giác. Lão giả chỉ cái kia tử vong hải vực, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Diệp Huyền nói, tử vong hải vực. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lần đầu tiên tới. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả cười lạnh, cái kia ngươi đi đi. Lão tử nhìn ngươi chết như thế nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả. Ngươi tại đây bên trong chờ đợi đã bao nhiêu năm? Lão giả lãnh đạm nói, không nhiều, cũng là hơn 1.000 vạn năm đi. Diệp Huyền lắc đầu. Lão giả cả giận nói, ngươi lắc đầu là có ý gì? Diệp Huyền nói, cho ta một thời gian ngàn năm, tam kiếm hợp lại, cũng không phải đối thủ của ta. Tiểu tháp đột nhiên nhịn không được nói, tiểu chủ, ta biết ngươi vừa tăng lên, có chút bành trướng không thể tránh được. Nhưng ta phải khuyên ngươi một thoáng, có chừng có mực. Diệp Huyền lãnh đạm nói, tiểu tháp, ngươi thật giống như đối ta cũng không có tự tin a. Tiểu tháp đang muốn nói chuyện, tiểu bút đột nhiên nói, ta cảm thấy Diệp thiếu gia là có thể làm được, Diệp thiếu gia điểm xuất phát cao như vậy, còn như thế nỗ lực, tương lai siêu việt tam kiếm có vấn đề gì không? Ta cảm thấy không hề có một chút vấn đề. Tiểu tháp, nếu như ngươi xem thường Diệp thiếu gia, vậy ngươi liền trở về cùng ngươi lão chủ nhân thôi. Đi theo Diệp thiếu gia làm cái gì? Ngoại tào. Tiểu Tháp đột nhiên cả giận nói, phá bút, ngươi. Diệp Huyền nói, Tiểu Tháp, ngươi im miệng, Tiểu Bút nói rất có lý. Tiểu Tháp yên lặng. Xong con bê. Này tiểu chủ hiện tại quá phiêu. Lúc này, một bên lão giả kia đột nhiên nói, ngươi không phải muốn đi sao? Nhanh đi à. Lão phu đợi chút nữa nhặt xác cho ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, sau đó thả người nhảy lên đến trên biển, hắn không có sử dụng huyền khí, mặc cho sóng biển kéo lấy hắn hướng phía nơi xa lướt tới. Sóng. Nhìn thấy một màn này, lão giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây là cái gì kỹ thuật? Cứ như vậy, một làn sóng tiếp theo một làn sóng nắm Diệp Huyền kéo tới nơi xa. Lão giả yên lặng một lát sau, sau đó đi theo, hắn muốn nhìn cái này trang bức hàng là chết như thế nào. Cứ như vậy, Diệp Huyền một đường sóng đến cái kia phiến hải vực phần cuối, không bao lâu, hắn tiến nhập cái kia mảnh màu đen khu vực, tiến vào màu đen khu vực về sau, hắn phát hiện, nơi này tràn ngập vô số vật chất tối năng lượng. Đương nhiên, thứ này đối với hắn khẳng định là không có cái gì uy hiếp. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, một cổ sóng biển lập tức đưa hắn nâng lên, trong chớp mắt, hắn trực tiếp xuyên qua cái kia mảnh mịt mờ màu đen khu vực. Xuyên qua màu đen khu vực về sau, hắn nhìn một cái, vẫn như cũ là một mảnh vô biên vô tận vùng biến, bất quá, cùng bên ngoài khác biệt, nơi này vùng biến mang theo một cổ trầm trọng áp bách cảm giác. Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, mới vừa lão giả kia cũng đuổi đi theo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tiếp tục đi à. Diệp Huyền không cùng hắn nói nhảm, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Lão giả cười lạnh, bất động. Diệp Huyền không đi hai bước, đột nhiên, trước mặt hắn cách đó không xa nước biển đột nhiên quay cuồng lên, đột nhiên, một đầu diện mạo dữ tợn yêu thú vọt ra khỏi mặt nước. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm, sau đó thu kiếm. Oanh! Theo một đạo kiếm quang phá toái, con yêu thú kia ngừng ngay tại chỗ. Không có chết. Diệp Huyền chân mày cau lại. Mẹ nó! Thụ lão tử nhất kiếm không chết. Diệp Huyền quan sát tỉ mỉ liếc mắt này yêu thú hình thể khổng lồ, đuôi cá nhân thân, trên mặt che kín đủ loại quỷ dị vảy cá. Yêu thú giờ phút này cũng đang nhìn Diệp Huyền, trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Vừa rồi một kiếm kia, nó cảm nhận được uy hiếp. Diệp Huyền vẻ mặt không phải đặc biệt đẹp đẽ, chẳng lẽ mình vừa ra tới liền muốn phóng đại chiêu? Lúc này, yêu thú kia đột nhiên nói, ngươi còn muốn hay không đánh? Diệp Huyền nhìn thoáng qua yêu thú, ta tùy tiện. Yêu thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, vậy liền hôm nào lại đánh đi. Nói xong, hắn trực tiếp quay người không vào nước bên trong. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái tên này chạy. Sau lưng cách đó không xa, lão giả kia xem cũng là một mặt mộng. Thứ đồ gì? Diệp Huyền không nói gì thêm, tiếp tục đi tới. Đi không bao lâu, hắn gặp một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong, từng đạo kinh khủng yêu thú khí tức tuôn ra. Mà lần này, lão giả kia không cùng tới, mà là núp xa xa. Lúc này, cái kia vòng xoáy bên trong đột nhiên chậm rãi bay lên một đạo yêu thú hư ảnh. Hư ảnh nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Diệp Huyền yên lặng, hắn phát hiện, hắn giống như có chút đánh giá thấp cái này vùng biến. Trước mắt này con yêu thú thực lực, liền rất mạnh. Hư ảnh đột nhiên nói, xưng hô như thế nào? Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Yêu thú hư ảnh trầm giọng nói, ngươi muốn đi qua. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Yêu thú hư ảnh yên lặng một lát sau, nói, nếu như đánh nhau, ngươi có thể hay không đừng có dùng trong tay ngươi thanh kiếm kia. Diệp Huyền bình tĩnh nói, không được. Yêu thú hư ảnh trầm mặc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua yêu thú hư ảnh, thả ta đi qua. Yêu thú hư ảnh trầm giọng nói, vậy ngươi có thể hay không lượn quanh cái đường, đừng theo địa bàn của ta đi qua. Ta nếu để cho ngươi như thế đi qua, bên cạnh những cái kia yêu thú còn tưởng rằng ta sợ ngươi, ta sẽ mất mặt. Diệp Huyền yên lặng. Nơi này yêu thú cùng địa phương khác giống như không giống nhau lắm a. Không có nắm chắc, liền không đánh. Có chút khác thường a. Diệp Huyền cũng không quá muốn đánh, bởi vì hắn có thể cảm nhận được bốn phía còn có rất cường đại khí tức, này đánh, có thể muốn bị vây đánh. Mặc dù không sợ, nhưng không cần thiết. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nói, ngươi làm như không nhìn thấy, ta vụng trộm đi qua không được sao? Yêu thú hư ảnh trầm giọng nói, ngươi hướng bên cạnh đi, nơi đó yêu thú yếu một điểm, ngươi từ nơi đó khá là dễ chịu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, theo nơi này đi qua, có nhiều ít yêu thú. Yêu thú hư ảnh nói, rất nhiều. Nơi này là hải yêu tộc, ngươi dù cho thông qua ta chỗ này, đằng sau còn có vô cùng vô tận yêu thú, cho nên, có muốn không ngươi liền trở về à? Tu luyện một đoạn thời gian nữa, chờ ngươi trở nên càng mạnh lúc kia, chúng ta liền sẽ không cản ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, nếu như gặp phải đặc biệt mạnh, các ngươi liền không ngăn cản. Yêu thú hư ảnh gật đầu, dĩ nhiên. Đặc biệt mạnh, đánh không lại, chúng ta khẳng định không ngăn cản. Mà ngươi? Ngươi thuộc về ở giữa loại kia, chúng ta không có nắm chắc đánh thắng được, thế nhưng, lại có chút nắm bắt. Không trên không dưới, hết sức im lặng. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, dạng này, ngươi dẫn ta qua này mảnh tử vong hải vực, thế nào? Yêu thú hư ảnh lắc đầu, không có khả năng. Ta nếu là mang ngươi tới, này không được bị cái khác đồng tộc chết cười. Này loại ném tổ tông sự tình, tuyệt đối không thể làm. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, 100 miếng mạt pháp tinh rơi vào yêu thú trước mặt. Ngoà tào. Yêu thú hư ảnh đột nhiên run giọng nói, đây là trong truyền thuyết mạt pháp tinh sao? Ngươi. Ngươi tại sao có thể có mạt pháp tinh? Ngươi. Diệp Huyền bình tĩnh nói, mang ta tới, đi qua về sau, ta cho ngươi thêm 100 miếng. Yêu thú hư ảnh lưỡng lự. Diệp Huyền nói, đi qua sau, cho ngươi 200 miếng. Nếu là ngươi không nguyện ý, ta tìm cái khác yêu. Ta. Yêu thú hư ảnh liền nói ngay, vị huynh đệ kia, ta mang ngươi tới, đi. Từ bên này đi, nơi đó yêu thú nhiều, không có mắt, chúng ta theo nơi này đi, an toàn vô cùng. Nhìn thấy Diệp Huyền bị yêu thú kia mang theo đi về phía trước, sau lưng lão giả kia trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, lão giả gương mặt mộng. Một lát sau, lão giả vẻ mặt trở nên vô cùng khó xem, hắn nhìn thoáng qua nơi xa chậm rãi tan biến Diệp Huyền, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào thông qua tàn cầu. Nói xong, hắn đi theo. Mà lần này, hắn lợi dụng bí pháp đặc thù ẩn nấp khí tức của mình. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía sóng biển quay cuồng, trời tối một mảnh đen kịt, đè nén vô cùng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh yêu thú, sau đó nói, ngươi biết mạt pháp thời đại. Hải yêu cười nói, đúng. Cực kỳ lâu trước kia, chúng ta hải yêu tộc cùng mạt pháp thời đại rất cường đại thế lực quan hệ đều rất tốt, sau này không biết nguyên nhân gì, bọn hắn toàn bộ biến mất. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhân loại, ngươi là làm thế nào chiếm được này loại mạt pháp tinh? Diệp Huyền cười nói, mạt pháp thời đại một cái lão đầu tặng. Hải yêu trầm giọng nói, không đúng. Ngươi không có đi tuế nguyệt thời không, làm sao lại gặp được mạt pháp thời đại người? Diệp Huyền cười nói, ta không cần thiết lừa ngươi. Hải yêu suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhân loại, ta có khả năng nhìn một chút trong tay ngươi kiếm sao? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến hải yêu trước mặt. Hải yêu nắm lên thanh huyền kiếm, chỉ nhìn một chút, thần sắc hắn chính là trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng lên, nhân loại, ngươi sợ là một cái nhị đại a? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hải yêu đem thanh huyền kiếm trả nợ cho Diệp Huyền, lắc đầu, ta không chọc nổi đại lão. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó cười nói, ngươi tại các ngươi hải yêu tộc thuộc tại cấp bậc gì? Hải yêu do dự một chút, sau đó nói, trung đẳng chết xuống dưới đi. Diệp Huyền im lặng. Trung đẳng chết xuống dưới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hải yêu, này hải yêu thực lực rất mạnh, mà tại hải yêu tộc chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới, ý vị này hải yêu tộc thực lực rất khủng bố a. Cứ như vậy, tại hải yêu dẫn đầu dưới, Diệp Huyền thành công tránh đi vô số hải yêu tộc yêu thú địa bàn. Không bao lâu, hải yêu đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua nơi xa, ta chỉ có thể mang ngươi đến cái này. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, nơi xa nơi đó có một tòa cầu, cầu vượt ngang toàn bộ mặt biển, nhìn xem cũng có chút quỷ dị. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Hải Yêu trước mặt. Hải Yêu thu hồi nạp giới, đột nhiên, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao nhiều 100? Diệp Huyền chỉ cái kia cầu, nói cho ta nghe một chút đi đi. Hải Yêu do dự một chút, sau đó nói, đây là tàn cầu, là năm đó một vị đại lão dùng trong truyền thuyết mật tinh chế tạo, nơi này, Hải Yêu tộc bất luận cái gì Hải Yêu đều không thể tới gần, cho nên, ngươi muốn đi qua, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mật tinh. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn nhìn về phía cây cầu kia dài vô biên giới, mà toàn bộ đều là mật tinh chế tạo. Quá ni. Mã Hào. Lúc này, Hải Yêu đột nhiên nói, ngươi cẩn thận chút. Nói xong, hắn quay người muốn đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, cây cầu kia gặp nguy hiểm sao? Hải Yêu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, dùng thực lực của ta, cũng gặp nguy hiểm. Hải Yêu do dự một chút, sau đó nói, ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh sao? Diệp Huyền nhìn về phía Hải Yêu, không mạnh sao? Hải Yêu yên lặng một lát sau, nói, như ngươi loại này ảo giác kéo dài bao lâu? Diệp Huyền. Hải Yêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người trực tiếp chui vào nước biển bên trong, trong chớp mắt chính là biến mất. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hướng phía nơi xa tòa kia tàn cầu đi đến. Sợ cộng lông. Như Hải Yêu nói, này tòa tàn cầu bốn phía không có bất kỳ cái gì Hải Yêu. Không bình thường a. Diệp Huyền theo cầu đi về phía trước. Nơi xa, trước đó cái kia nguyên bản đã đi Hải Yêu đột nhiên lại bơi trở về, nó nhìn phía xa đi đến cầu Diệp Huyền, một mặt mộng, cái tên này là điên rồi sao? Ta cho ngươi đi qua, không có nhường ngươi bên trên cầu à? Kỳ thật, là có thể theo gầm cầu đi qua. Nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể lừa gạt qua. Mà cái tên này ngược lại tốt, trực tiếp đi đến cầu đi. Đây là nơi nào tới ngưu bức nhân sĩ a? Đây là không có bị đánh qua sao? Một bên khác, trước đó cái kia lão giả dơ bẩn khi nhìn đến Diệp Huyền bên trên cầu lúc, cũng là bối rối. Mạnh như vậy sao? Bên trên cầu đi. Nơi xa trên cầu, Diệp Huyền chậm rãi đi, bốn phía an tĩnh đáng sợ. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Sợ. Sợ cộng lông. Tam kiếm phía dưới, chính mình không phải giết lung tung sao? Đi rất lâu, cuối cùng, tại cầu cách đó không xa, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử ngồi tại cầu trên lan can, mặt hướng vùng biển. Nàng ăn mặc một bộ đại hồng trường bào, tóc dài xõa vai, trong tay ôm một thanh tỳ bà, nàng nhẹ nhàng đánh lấy, khúc tiếng nhẹ u, mang theo từng tia ai sở. Xuất hiện. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, cũng không có dừng bước lại, tiếp tục đi. Khúc tiếng càng ngày càng gần. Cuối cùng, Diệp Huyền đi đến bên cạnh cô gái, nữ tử đưa lưng về phía hắn, phản phất không nhìn thấy hắn. Diệp Huyền tiếp tục đi, rất nhanh, hắn tan biến ở phía xa, mà trên cầu, nữ tử kia không hề động. Diệp Huyền trong lòng thở dài một hơi, nhưng mà không đi một hồi, nữ tử kia lại xuất hiện. Không chỉ như thế, hắn phát hiện, hắn vậy mà dậm chân tại chỗ. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia áo bào đỏ nữ tử, hắn tiện tay ném một cái, thanh huyền kiếm trực tiếp vững vàng rơi vào áo bào đỏ nữ tử trước mặt. Áo bào đỏ nữ tử nhìn thoáng qua trước mặt thanh huyền kiếm, sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp tục khẩy. Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn trực tiếp đi đến áo bào đỏ bên cạnh cô gái cùng nàng xếp hàng ngồi xuống, sau đó nói, ta chẳng qua là đi ngang qua, không có ý tứ gì khác. Áo bào đỏ nữ tử không nói lời nào. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta là một cái giảng đạo lý người. Ta cùng ngươi không oán không cừu, chỉ đi ngang qua, ngươi không cần thiết làm ta đi. Áo bào đỏ nữ tử vẫn là không nói lời nào. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, áo bào đỏ nữ tử đột nhiên phất tay áo vung lên. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại mấy vạn trượng, bốn phía nước biển trực tiếp nhấc lên mấy vạn trượng cao. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn thân thể trực tiếp phá toái, chỉ còn linh hồn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình linh hồn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nước biển hạ xuống về sau, cây cầu kia xuất hiện lần nữa ở trong mắt Diệp Huyền. Nữ tử còn ngồi ở chỗ đó. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ta cùng ngươi tốt nhất giảng đạo lý, ngươi không nghe, đã như vậy. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, thanh nhi. Nói xong, hắn lại bồi thêm một câu, thanh thanh. Ngươi tới. Diệp thanh thanh. Oanh. Đột nhiên, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, sau một khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp bộc phát ra một đạo kiếm mang, ngay sau đó, một tên thân mang váy đen nữ tử chậm rãi đi ra. Diệp thanh thanh. Diệp thanh thanh đi ra một khắc này, trên cầu, cái kia áo bào đỏ nữ tử chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp thanh thanh. Diệp thanh thanh bỏ qua áo bào đỏ nữ tử, mà lại nhìn về phía Diệp Huyền, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạng, lần này Diệp Huyền có thể là chủ động điểm danh bảo nàng. Đây chính là lớn rất khác nhau. Diệp Huyền chỉ nơi xa cái kia áo bào đỏ nữ tử, trừng trị nàng. Diệp thanh thanh quay đầu nhìn về phía áo bào đỏ nữ tử, đột nhiên, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ, nơi xa, cái kia áo bào đỏ nữ tử hai mắt híp lại, tay phải đột nhiên chế trụ dây cung, tiếp lấy lại buông ra. Oanh! Trong chốc lát, giữa sân vô số nước biển trực tiếp hóa thành từng đạo đạo quang hướng phía Diệp thanh thanh kích bắn đi. Diệp thanh thanh mặt không biểu tình, đưa tay liền lại nhất kiếm. Oanh! Trong nháy mắt, hết thảy nước biển trực tiếp bị xóa đi, sau một khắc, Diệp thanh thanh trực tiếp xuất hiện tại áo bào đỏ nữ tử trước mặt, sau đó trực tiếp một phát bắt được hắn cái kia đầu đầy tóc dài đen nhánh thuận thế nhấc lên, một đập. Bành! Áo bào đỏ nữ tử đầu cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật, cùng lúc đó, mặt cầu trực tiếp hóa thành bột mịn. Diệp thanh thanh tiếp tục dắt áo bào đỏ nữ tử tóc. Sau đó chân phải trực tiếp đạp tại áo bào đỏ nữ tử yết hầu chỗ, nàng nhìn xuống áo bào đỏ nữ tử, ngươi nói cho ta biết, ngươi là cái thứ gì? Giữa sân yên tĩnh không một tiếng động. Một bên cái kia hải yêu xem chính là run lẩy bẩy. Mẹ nó! Này áo bào đỏ đại lão cứ như vậy xong con bê rồi. Hải yêu trên mặt, nước chảy ròng, cũng không biết là mồ hôi vẫn là nước biển. Không thể không nói, hắn giờ phút này thật chính là nghĩ mà sợ, còn tốt trước đó không có lựa chọn cứng rắn người trẻ tuổi kia, không phải, chính mình sợ là đã theo trên đời này biến mất. Mà một bên khác âm thầm, trước đó lão giả kia giờ phút này cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người chạy. Mẹ nó! Đây là chân đại lão! Không thể trêu vào! Trên cầu! Áo bào đỏ nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, vẻ mặt vô cùng khó coi. Diệp Thanh Thanh nhìn xuống áo bào đỏ nữ tử, nhìn cái gì vậy? Nói xong, nàng đưa tay liền là một bàn tay. Ba. Trong nháy mắt, áo bào đỏ nữ tử má trái trực tiếp đỏ sưng phồng lên. Áo bào đỏ nữ tử vẫn như cũ nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh lại một cái tát. Ba. Áo bào đỏ nữ tử má phải cũng đỏ sưng phồng lên. Mà áo bào đỏ nữ tử tầm mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh nhún vai, sau đó buông ra áo bào đỏ nữ tử, xem ra ngươi là không phục, nếu không phục, đến, một lần nữa đánh qua. Áo bào đỏ nữ tử đứng lên, cũng không còn mới vừa thông dong cùng mỹ lệ. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, đột nhiên, tay phải đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát. Từng đạo lực lượng kinh khủng từ đất trời bốn phía ở giữa lan tràn tới, trong chốc lát, toàn bộ tử vong hải vực tại thời khắc này cũng vì đó quay cuồng lên. Toàn bộ hải tộc chấn kinh. Này đại lão là thế nào? Thế là, vô số hải tộc cường giả dồn dập hướng phía nhìn bên này tới. Áo bào đỏ nữ tử trước mặt, Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình, đột nhiên, nàng đưa tay liền lại nhất kiếm vung ra, một kiếm này ra. Bốn phía vô số thời không trực tiếp phá toái, tới cùng một chỗ phá toái, còn có áo bào đỏ nữ tử thả ra những cái kia thời không lực lượng, cùng lúc đó, Diệp Thanh Thanh kiếm trực tiếp chống đỡ tại áo bào đỏ nữ tử giữa chân mày, kiếm vào nửa tấc. Xuy. Máu tươi theo kiếm trực tiếp chảy xuống, trong khoảnh khắc, áo bào đỏ nữ tử toàn bộ mặt trực tiếp bị nhuộm đỏ. áo bào đỏ nữ tử ngây dại. Giờ khắc này nàng mới phát hiện như thế nào khoảng cách. Bốn phía, những hải tộc đó cường giả cũng ngây dại. Vị này đại lão không có đánh qua. Diệp Thanh Thanh đột nhiên rút kiếm ra, sau đó dùng thân kiếm vỗ vỗ áo bào đỏ nữ tử gương mặt, rác rưởi. Nói xong, nàng quay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, giải quyết. Ta đi. Nói xong, nàng liền muốn ly khai, Diệp Huyền vội vàng nói, nhanh như vậy muốn đi. Diệp Thanh Thanh nói, thế giới này người đều quá rác rưởi. Không có gì hay. Ta muốn đi hư chân thế giới đánh nhau. Nói xong, nàng muốn đi, Diệp Huyền lại trực tiếp kéo nàng lại, theo ta đi một chút mà. Lâu như vậy không có gặp, ta rất nhớ ngươi a. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn, sau đó nói, vậy liền đi một chút. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đi một chút. Nghe được Diệp Thanh Thanh, Diệp Huyền lập tức nở nụ cười. Kỳ thật, hắn thật muốn niệm nha đầu này. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền chậm rãi đi đến cái kia áo bào đỏ nữ tử trước mặt, áo bào đỏ nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền lắc đầu, ta chẳng qua là đi ngang qua. Ngươi chính là không tin. Nói xong, hắn trực tiếp đem trọn tòa tàn cầu thu vào tiểu tháp bên trong. Này đều là mật tin. Huyết kiếm A. Diệp Huyền không tiếp tục nói nhảm, lôi kéo Diệp Thanh Thanh hướng phía nơi xa đi đến. Hắn không có giết này áo bào đỏ nữ tử. Không cần thiết. Đối đãi này loại người cao ngạo, làm người đánh nát nàng cao ngạo về sau, nàng mỗi một ngày sống sót đều sẽ là thống khổ. Dù sao, không phải ai đều là mặt da đặc biệt dày. Tại chỗ, cái kia áo bào đỏ nữ tử ngồi liệt trên mặt biển, cả người một mặt mờ mịt. Chưa từng có như thế bị khi phụ qua. Đây là nàng từ trước tới nay lần thứ nhất bị người như thế khi dễ, liền sức hoàn thủ đều không có, tự như đánh lão tử đánh nhi tử một dạng. Nguyên lai mình yếu như vậy. Không thể không nói, nàng có chút hỏng mất. Nơi xa phần cuối, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi có khả năng tại hư chân thế giới cùng cái thế giới này tự do xuyên qua? Diệp Thanh Thanh nói, không thể. Diệp Huyền nhíu mày, vậy ngươi? Diệp Thanh Thanh nói, nguyên bản không thể, thế nhưng, ngươi kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay Thanh Huyền kiếm, này kiếm. Diệp Thanh Thanh gật đầu, nó tương đương với một cái chìa khóa, có thể đã thông cái này cùng hư chân thế giới, ngươi không biết sao? Diệp Huyền lắc đầu. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, ngươi về sau thực lực đi đến nhất định cấp độ về sau, ngươi muốn đi vào hư chân thế giới, sẽ đơn giản rất nhiều. Không giống chúng ta, đến đánh vào đi. Đánh vào đi. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Thanh Thanh, đến đánh vào đi. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, bên kia khủng bố như vậy sao? Ngươi cũng phải dùng đánh. Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói, coi như không tồi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hư chân thế giới đến cùng là một thế giới ra sao? Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nếu như có thể dựa vào thực lực mình đánh tới bên kia, vậy liền mang ý nghĩa ngươi có khả năng tốt nghiệp. Diệp Huyền nói, bên kia về đại đạo bút chủ nhân quản sao? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, bên kia không về hắn quản, tương phản, hắn ở bên kia bị người khác quản. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn bị người khác quản. Diệp Thanh Thanh gật đầu, đừng đem đại đạo bút chủ nhân quá coi ra gì, tại chính hắn thế giới kia, hắn lẫn vào cũng là như thế. Nghe vậy, Diệp Huyền yên lặng, hắn đối hư chân thế giới càng thêm tò mò. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, trước đó có người nói với ta qua, nói con trai của ta chính là hư chân thế giới kẻ hủy diệt. Nhà đầu, ngươi biết chút gì sao? Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Xem ở ngươi là ta anh ruột mức, ta phải cho ngươi một cái đề nghị, ngươi trước mắt đừng đi cho nữ nhân làm loạn, không phải, ngươi là đang hại đối phương. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, đời sau thiên mệnh chi nhân, không thể sớm xuất hiện, không phải, nữ nhân kia sẽ làm đi ngươi vợ, dĩ nhiên, nàng sẽ không tới chiêu ngươi hận, thế nhưng, nếu như ngươi gặp được cái nguy hiểm gì, mà chúng ta lại không thể dù cho xuất hiện. vậy ngươi chẳng phải xong con bê sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Diệp Thanh Thanh lại nói, hơn 2000 năm về sau, ngươi liền tùy ý. Lúc kia, ngươi không sai biệt lắm liền có thể tiến vào hư chân thế giới. Lúc kia, nàng liền sẽ không quản này chút rối loạn sự tình. Bất quá. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, con của ngươi hẳn là rất sâu. Diệp Huyền liền vội hỏi, nói thế nào? Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, nữ nhân kia nói. Vấy trắng Thanh Nhi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, Thanh Nhi nói qua này. Diệp Thanh Thanh nói, nàng không có nói rõ, là chính ta cảm giác được. Dĩ nhiên, ngươi không cần quá quan tâm chuyện này, ngươi vẫn là trước thật tốt tu luyện đi. Ngươi chỉ cần không tiến vào hư chân thế giới, ngươi liền không thể sinh con. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, tại sao ta cảm giác ta tựa như là một cái quá độ? Con trai của ta mới là nhân vật chính. Mẹ nó. Diệp Thanh Thanh cười ha ha một tiếng, ca, ngươi sai. Ngươi tầm mắt đừng thả ở thời đại này, thả trong tương lai, ngươi sẽ phát hiện, ngươi trong tương lai là thật vô địch. Diệp Huyền lãnh đạm nói, chịu đi. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm, sau đó nói, nàng đem ngươi thanh kiếm này thăng cấp về sau, chuôi kiếm này hiện tại rất đặc thù, có thể nói là trước mắt một cái duy nhất có thể liên thông hư chân thế giới thần vật, ngươi về sau có khả năng thật tốt lợi dụng một chút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay Thanh Huyền kiếm, gật đầu, hiểu rõ. Đi rất lâu, hai người cuối cùng xuyên qua cái kia phiến hải vực, đi tới một chỗ bên bờ, sau khi lên bờ, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cuối tầm mắt, là một mảnh hoang nguyên phía trên, hắn thấy được một nữ tử kia đang chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, đi rất chậm rất chậm. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, không cần chậm rãi đi. Ta có khả năng đi thẳng đến ngươi giết xuyên nơi này. Diệp Huyền mỉm cười, ta biết, đây không phải muốn cùng ngươi chờ lâu một hồi sao. Nghe vậy, Diệp Thanh Thanh vẻ mặt lập tức nhu xuống dưới, thật sao? Diệp Huyền cười nói, đi. Hai huynh muội hướng phía nơi xa hoang nguyên phần cuối đi đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, này mảnh hoang nguyên hết sức an tĩnh, bước đi tiếng bước chân vô cùng rõ ràng, nhìn một cái, xám mịt mờ một mảnh. Mang theo một cổ trầm trọng đè nén cảm giác. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa trong tầm mắt nữ tử đi rất chậm, này hắn rất không minh bạch. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu. Bởi vì hắn phát hiện, càng đi về phía trước, thân thể cũng cảm giác càng nặng. Diệp Huyền chân mày cau lại, sau đó nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, nơi này có thời không lực cản. Đây là có người dùng thần thông đem vô số thời không lực lượng áp súc tại nơi này, theo yếu đến mạnh, càng đi về phía trước, thời không lực cản liền càng cường đại. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Diệp Thanh Thanh nói, muốn ta phá mất sao? Diệp Huyền cười nói, quên đi. Ta đến thử xem. Diệp Thanh Thanh gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục đi lên phía trước, ngay từ đầu còn tốt. Nhưng dần dần, cái kia cổ thời không lực cản thật chính là càng ngày càng kinh khủng. Đi không bao lâu, Diệp Huyền cũng cảm giác được vô cùng cố hết sức. Mà giờ khắc này, hắn cùng đằng trước nữ tử kia cách xa nhau có vạn trượng. Diệp Huyền tự nhiên không hề từ bỏ, hắn cũng không có sử dụng nhân gian kiếm ý, tiếp tục đi lên phía trước, đi nữa không sai biệt lắm ngàn trượng tả hữu về sau, trên mặt hắn đã là mồ hôi rơi như mưa. Quá cố hết sức. Lúc này, Diệp Huyền bắt đầu vận dụng nhân gian kiếm ý. Oanh! Làm nhân gian kiếm ý sau khi xuất hiện, cái kia cổ áp bách lực lượng lập tức nhẹ đi nhiều. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, mà tại đi hơn 2000 trượng về sau, dù cho có nhân gian kiếm ý, cũng khó có thể ngăn cản cái kia cổ thời không lực cản. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh thần sắc bình tĩnh. Bước đi một điểm ảnh hưởng đều không có. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Diệp Thanh Thanh cũng trừng mắt nhìn. Diệp Huyền cười khổ. Diệp Thanh Thanh nói, ca, có muốn không ta mang ngươi tới? Diệp Huyền lắc đầu, ta cảm thấy ta có thể làm. Diệp Thanh Thanh gật đầu, vậy ngươi cố gắng lên. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục đi lên phía trước, lại đi không sai biệt lắm 1000 trượng về sau. Diệp Huyền đã cảm giác hai chân như thiên kim nặng, thật sự là quá nặng nề. Giờ khắc này, hắn không thể không kích hoạt tự thân huyết mạch chi lực. Bởi vì hắn nhân gian kiếm ý cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi cái kia cổ đáng sợ thời không lực cản. Theo huyết mạch chi lực xuất hiện, cái kia cổ thời không áp lực lập tức lại nhẹ đi nhiều. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, hắn cách đằng trước nữ tử kia càng ngày càng gần. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền cuối cùng đuổi kịp nữ tử kia, nữ tử mặc một bộ bó sát người trường bào màu đen, trong tay nắm một thanh mang võ trường đao, đầy đầu tóc hoa bị đâm thành đuôi ngựa hình, nàng đi rất chậm, mỗi một bước đều hết sức cố hết sức, nhưng nàng tầm mắt hết sức kiên định. Rất nhanh, Diệp Huyền đi vào bên cạnh cô gái, hắn quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử, lúc này, nữ tử cũng nhìn hắn một cái, nhưng rất nhanh, nàng tầm mắt rơi vào Diệp Thanh Thanh trên thân. Diệp Thanh Thanh không biết từ chỗ nào lấy ra một cái quả táo gặm, nàng nhìn thoáng qua nữ tử, không nói gì. Váy đen nữ tử nhìn xem Diệp Thanh Thanh, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, ngươi. Ngươi không cảm giác được thời không lực cản. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, điểm này thời không lực cản, quá yếu. Váy đen nữ tử biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cũng là im lặng. Ngươi lời nói này, làm hai chúng ta thật mất mặt a. Diệp Thanh Thanh gặm một cái quả táo, sau đó nói, các ngươi đừng ngừng a. Tiếp tục đi a. Cha, cố gắng lên a. Ngươi có khả năng. Diệp Huyền. Chuyện này, cái kia váy đen nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó lại nhìn một chút Diệp Thanh Thanh, im lặng. Diệp Huyền lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Váy đen nữ tử yên lặng một lát sau, cũng là tiếp tục đi tới. Diệp Huyền cùng váy đen nữ tử đều đi rất chậm, mà giờ khắc này, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý tăng thêm huyết mạch chi lực đều đã có chút khó mà ngăn cản cái kia cổ thời không lực lượng, nhưng mà, càng khiến người ta tuyệt vọng là, nhìn một cái, căn bản không nhìn thấy phiến bình nguyên này đâu. Đây mới là tuyệt vọng. Hiện tại liền đã khó mà chống đỡ được, nhưng mà, ngươi căn bản không nhìn thấy tương lai đường. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục tiến lên. Tính công chúa đều có thể đủ thông quan, chính mình dựa vào cái gì không thể. Chính mình so người khác kém sao? Diệp Huyền không nữa đi xem đằng trước, hắn từng bước một đi. Một bên, váy đen nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cũng tiếp tục đi. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, tiếp tục gặm trong tay quả táo. Cứ như vậy, hai người tiếp tục đi tới. Đi không biết bao lâu, Diệp Huyền toàn bộ thân thể đều cong xuống dưới, hắn gắt gao cắn hàm răng, diện mạo đều có chút trở nên dữ tợn. Giờ khắc này, hắn cảm giác tự thân đã đi đến một cái cực hạn. Mà lại, có khí phách. Lập tức liền muốn sụp đổ cảm giác. Cái loại cảm giác này, không chỉ là trên thân thể, còn cố ý bên trong cùng trên linh hồn, bởi vì hắn thật cảm thấy tự thân cực hạn. Diệp Huyền ngừng lại, nhìn xem hai chân của mình. Giờ khắc này, hắn liền động đậy khí lực cũng không có. Nếu như một cái lông chim rơi ở trên người hắn, hắn sẽ lập tức ngã xuống đất. Mà đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên đối Diệp Huyền đưa tay phải ra, đi, ta mang ngươi tới. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Thanh Thanh vươn ra tay, trầm mặc. Mà lúc này, một bên váy đen nữ tử đột nhiên nói, hắn nếu là không nguyện ý, ta nguyện ý, có thể mang ta tới sao? Ta không có có gánh nặng trong lòng. Diệp Huyền. Nghe được váy đen lời của cô gái, Diệp Huyền lập tức hơi kinh ngạc, hắn nhìn về phía váy đen nữ tử, vị cô nương này, ngươi muốn đi đường tắt. Váy đen nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó bình tĩnh nói, ngươi biết ta tại đây bên trong cố gắng bao nhiêu năm sao? Diệp Huyền lắc đầu. Váy đen nữ tử yên lặng sau một hồi, nói khẽ, tính toán đâu ra đấy, đã hơn 200 năm. Diệp Huyền im lặng. Váy đen nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, mặc dù có tăng lên, nhưng mong muốn nhảy vọt này mảnh hoang nguyên, ta vẫn như cũ xem không đến bất luận cái gì hy vọng. Chân chính tuyệt vọng là cái gì? Là ngươi nỗ lực qua đi, yên nguyên xem không đến bất luận cái gì hy vọng. Diệp Huyền yên lặng. Váy đen nữ tử tiếp tục nói, có người nói, nhân sinh không có đường tắt có thể đi, kỳ thật, ta không cho là như vậy. Nhiều khi, nhân sinh có thật nhiều đường tắt có khả năng đi,

Cuối cùng, không đến bao lâu, Diệp Huyền trên người vũ trụ lực cản trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó, hắn xuất hiện trước mặt một đầu đá xanh thềm đá. Diệp Huyền cả người trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, mồ hôi chảy ròng. Diệp Thanh Thanh ngồi tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng đem kiếm đặt vào một bên, sau đó lấy ra một cái khăn tay nhẹ nhàng vì Diệp Huyền lau sạch lấy mồ hôi. Diệp Huyền đột nhiên cảm giác rất mệt mỏi, giờ khắc này, hắn có chút muốn ngủ, cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Đi ngủ. Đã bao lâu không có nghỉ ngơi thật tốt qua? Không phải nói tu luyện người không cần nghỉ ngơi, mà là một khi đạp vào võ đạo con đường này, lại có bao nhiêu người có thể ngủ được đâu? Cùng người tranh. Cùng vạn vật tranh. Cùng thiên địa tranh. Theo Thanh Thành đi đến bây giờ, hắn xác thực cũng mệt mỏi. Trước kia, vì Mùi Mùi phấn đấu, đằng sau, vì thư viện phấn đấu, hiện tại, vì chính mình phấn đấu. Chém chém giết giết cả đời. Nghỉ ngơi một chút. Diệp Huyền thật cứ như vậy đã ngủ say. Diệp Thanh Thanh nhẹ nhàng đem Diệp Huyền ôm vào trong ngực, nàng từng chút thay Diệp Huyền lau mồ hôi trên mặt, nhìn xem đã chìm vào giấc ngủ Diệp Huyền, trên mặt nàng nổi lên một vệt nụ cười. Lúc này, cái kia bậc đá xanh bậc thang đột nhiên trở nên mờ đi, ngay sau đó, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người cách đó không xa. Diệp Thanh Thanh tay phải nhẹ nhàng quét qua Diệp Huyền giữa chân mày, trong chốc lát, Diệp Huyền chỗ thời không trực tiếp bị ngăn cách. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía người áo đen trầm giọng nói, các ngươi đến cùng có vào hay không đi? Không đi vào, ta liền đóng cửa. Vừa dứt lời, một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Người áo đen biểu lộ trực tiếp cứng đờ, làm thanh kiếm kia bắt đầu đâm vào làn da lúc, người áo đen vội vàng nói, ta sai rồi. Ta không đóng cửa. Các loại. Chúng ta. Diệp Thanh Thanh thu hồi tầm mắt, nhưng không có thu hồi kiếm. Áo đen lão giả mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống. Đây là tới sắm quan sao? Mẹ nó! Đây là tới khi phụ người đi. Chính mình ngưu bức như vậy, thậm chí ngay cả nhất kiếm đều không tiếp nổi. Áo đen lão giả hoàn toàn bối rối. Không biết qua bao lâu, Diệp Thanh Thanh trong ngực Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Diệp Thanh Thanh cười nói, tỉnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta ngủ bao lâu? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, không đến bao lâu. Diệp Huyền cười cười, sau đó đứng dậy, làm thấy người áo đen lúc, hắn sửng sốt. Diệp Thanh Thanh bất động thanh sắc thu hồi kiếm, người áo đen lúc này mới thở dài một hơi. Diệp Huyền nói, các hạ là. Người áo đen do dự một chút, sau đó nói, ta là nơi này người tiếp dẫn. Diệp Huyền nói, Tuế Nguyệt thời không người tiếp dẫn. Người áo đen lắc đầu, không là, là Tuế Nguyệt Thành người tiếp dẫn. Diệp Huyền nhíu mày, Tuế Nguyệt Thành. Người áo đen nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Tuế Nguyệt Thành là hư thời không cùng Tuế Nguyệt thời không giao giới thành, đến nơi đó, Tuế Nguyệt thời không sẽ đến người, đến lúc đó có thể hay không được tuyển chọn, liền nhìn ngươi tự thân. Diệp Huyền nói khẽ, dạng này. Người áo đen do dự một chút, sau đó hỏi, đi sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Người áo đen gật đầu, sau đó quay người muốn đi, mà lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng nói, hai vị mời. Diệp Huyền nhìn thoáng qua áo đen lão giả, cười nói, các ngươi thật khách khí. Áo đen lão giả ngượng ngập cười cười, không nói lời nào. Ba người hướng phía thềm đá đi đến, chỉ chốc lát, ba người xuyên qua một đạo cửa đá, cuối cùng đi đến một tòa cổ thành trước. Trước mắt tòa cổ thành này cũng không lớn, phải nói có chút cũ nát, tường thành đều là trách rưới. Tại áo đen lão giả dẫn đầu dưới, Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh đi tiến vào trong thành, mà tiến vào thành về sau, Diệp Huyền phát hiện thành bên trong không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc, tại thành chính giữa có một cái to lớn đá xanh quảng trường. Áo đen lão giả giải thích nói, thường cách một đoạn thời gian, Tuế Nguyệt thời không liền sẽ người tới chọn người, chỉ có được chọn trúng. Mới có thể đủ tiến vào Tuế Nguyệt thời không, tu hành Tuế Nguyệt chi lực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, quả nhiên, hắn trong bóng tối phát hiện rất nhiều khí tức. Rõ ràng, bọn hắn cũng không là duy nhất đi người tới chỗ này. Áo đen lão giả nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, sau đó nói, hai vị kia ở chỗ này chờ đợi. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, ca, ngươi muốn chờ sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Diệp Thanh Thanh nói, nếu là không giống nhau, chúng ta liền trực tiếp đi thôi. Diệp Huyền cũng cảm thấy có khả năng, đang muốn nói chuyện, mà lúc này, hắn cùng Diệp Thanh Thanh đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại khí tức, ngay sau đó, nơi đó thời không đột nhiên nứt ra, một tên lưng còng lão giả chậm rãi đi ra. Nhìn thấy một màn này, áo đen lão giả ngay cả người, sau đó nói, này thật là xảo. Diệp Huyền nói, hắn là Tuế Nguyệt thời không người. Áo đen lão giả gật đầu, đúng. Mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy người, ước chừng có hơn 30. Khí tức đều phi thường mạnh mẽ. Mọi người vây quanh, kích động nhìn cái kia lưng còng lão giả. Lưng còng lão giả sau khi hạ xuống, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, mặt không biểu tình, cũng không nói chuyện. Mọi người mong đợi nhìn xem lưng còng lão giả. Lúc này, lưng còng lão giả bắt đầu không ngừng đánh giá bốn phía mọi người, rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thanh Thanh trên thân, làm thấy Diệp Thanh Thanh lúc, hắn hai mắt lập tức híp lại. Thấy lưng còng lão giả tầm mắt, giữa sân chúng người thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Lưng còng lão giả đi đến Diệp Thanh Thanh trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Thanh Thanh, muốn đi Tuế Nguyệt thời không sao? Nếu muốn, vậy ngươi biết nên làm như thế nào sao? Nói xong, hắn trực tiếp bắt đầu giải đai lưng. Trong nháy mắt, Diệp Huyền hai mắt trực tiếp trở nên đỏ như máu. Tiểu Tháp đột nhiên run giọng nói, xong.